Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 52, chương 51. Góc truyện audio.com. Nghe có người kêu mình. Cô quay đầu nhìn ra thì thấy Từ Vương đứng ngay kia cùng với Hinh Trác. Dáng vẻ trên khuôn mặt anh có chút bất ngờ. Lẫn đâu bên trong đó có phần phẫn nộ. Hạ Bối Doanh biết anh là người tính tình rất nóng và chỉ thích người phụ nữ bên mình an phận. Không có chút bí mật nào giấu giếm mình. Vốn dĩ cô vẫn chưa nói cho anh nghe về ba mẹ và thân thế thật của cô. Cô sợ anh sẽ nghĩ ngợi không hay về điều này thôi. Từ Vương, sao anh lại ở đây? Bối Doanh có hơi lắp bắp khi gọi tên anh. Cô sợ anh suy nghĩ sai lệch về việc đó. Điều này càng làm Từ Vương càng có ý nghĩ cô đang giao du với người đàn ông khác mà phản bội lại tình cảm mà anh dành cho cô. Cảm giác trong lòng anh như có vật nhọn gì đó khứa vào. Đi về ngay, sát khí trong người anh bắt đầu tỏa ra. Từ Vương không hề có một chút nương tay gì mà kéo cô đi ra. Khi bước lại, anh mới nhận ra người đàn ông đứng chung với cô lại chính là Đồng Chính. Hung trùm hắc đạo của Italy sao? Hai người này tại sao lại có thể đi với nhau được chứ? Trong đầu anh muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Đồng Chính cảm thấy thật khó hiểu. Con gái của ông với Lăng Từ Vương lại có mối quan hệ gì à? Nhìn thấy con gái bị kéo đi như vậy. Ông cũng chưa kịp phản ứng gì thì bị Trúc Ân kéo lại. Ông chủ, con sẽ kể cho ông nghe sau. Ngự Cung Vân, chiếc xe dừng lại trong sân vườn của căn biệt thự. Anh mạnh bạo mở cửa đi xuống nắm cổ tay cô thật chặt đến đỏ. Vương, buông em ra. Từ Vương hệt như một con hổ gầm lên mạnh mẽ khi bị săn bắt mà nó tự động chống trả lại. Cuối cùng là sao, em với ông ta làm gì mà quen biết được? Hạ Bối Doanh, em là đang phản bội tình cảm của tôi. Giọng nói anh khàn khàn gào lên thật lớn. Mọi chuyện đang diễn ra như là một trò đùa vậy. Người anh đem lòng thương yêu nhất lại phản bội anh ha. Ánh mắt của Từ Vương hiện rõ lên sự mất mát sâu bên trong đó. Anh không quan tâm cô cũng đang rất đau và sợ. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm hai người bên nhau. Người giúp việc ở nhà mới chứng kiến được thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau lớn. Em không có, anh nghe em nói đi. Trong lòng Từ Vương như có muôn ngàn câu hỏi được đặt ra. Anh không làm chủ được bản thân của mình rồi. Anh buông lỏng bàn tay đang nắm lấy chặt bàn tay của cô ra. Gào lên thật to. Chấm, em bảo tôi nghe là nghe như thế nào khi mọi chuyện trước mắt đã rõ như vậy. Bối Doanh, em làm tôi đau quá. Từ Vương nhìn cô với ánh mắt bi ai vô vọng. Anh bây giờ không nghĩ được gì cả. Mọi chuyện tới thật bất ngờ mà. Lăng Từ Vương, em xin anh, làm ơn nghe em nói đi. Bối Doanh nước mắt đã sớm trực trào ra. Bước lại gần kéo tay áo của anh mà năn nỉ. Anh đau sao? Cô cũng đau vậy, chuyện này là do anh đang hiểu lầm cô thật sự mà. Lăng Từ Vương vì bực mình mà đẩy ngã cô té xuống đất. Lúc đó cô rất bất ngờ vì hành động của anh. Anh thật sự làm như vậy với cô. Nước mắt không biết từ bao giờ lại tuôn rơi ướt hết cả mặt mũi rồi. Trái tim của cô y như bị xé tan ra thành trăm mảnh. Bác giúp việc vội ra đỡ cô, chứ không phải là anh đỡ cô. Ánh mắt anh lúc đó hiện lên rõ sự lo lắng và bi thương. Nhưng anh vẫn lạnh lùng mà im lặng. Khoảng thời gian này, em để tôi một mình đi. Từ Vương quay lưng rời đi khỏi nhà mặc kệ cô vẫn nằm đó. Chả hiểu sao bụng cô chấn động dữ dội. Hạ Bối Doanh nước mắt tràn trề hết cả mặt vẫn im lặng mà cắn răng chịu đau. Bác giúp việc thấy vậy mới hoảng hốt gọi điện cho xe bệnh viện tới đây. Cả cơ thể không còn chút sức lực nào hết, cô ngất lịm đi, chỉ còn vang vàng bên tai tiếng còi xe cấp cứu, tiếng nói của bác sĩ và mọi người xung quanh. Bệnh viện cao cấp Dream, bệnh nhân đang có thai nên tránh những trường hợp té như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đứa bé. Khoảng đầu sẽ có ốm nghén, ông nhớ cho con gái mình ăn uống đầy đủ một chút là ổn. Hạ Đông Chính nghe bác sĩ nói như thế liền gật đầu. Sau đó quay lại vào phòng bệnh thì thấy cô đã tỉnh dậy. Mình có con rồi sao? Là kết tinh của cô và của anh đó. Bối Doanh vô thức đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì này. Danh Nhi, ta biết chuyện của con rồi. Đông Chính ngồi xuống cạnh cô. Ngày mai cho con về Italy được chứ ba? Hạ Bối Doanh ngậm ngùi thốt ra. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ ra như vậy. Cuối cùng rốt cuộc anh cũng im không chịu nghe cô giải thích gì cả. Được, tối nay ba sẽ sắp xếp. Con phải chăm dưỡng cháu ngoại ta thật tốt. Ông xoa đầu cô mỉm cười rồi nói. Tính của con gái mình ra sao ông không rõ thì ai rõ đây? Bối Doanh sẽ không hạ mình năn nỉ những người mà nó chả yêu thương. Nhưng lần này ngoại lệ, trong tình yêu nếu muốn bền vững thì cần nhất là sự tin tưởng nhau. Mà Từ Vương tại sao lại không tin tưởng mà nghe cô giải thích chứ? Cái cảnh mà anh nói ra câu đó, trái tim cô cứ như vỡ vụn ra. Cô cần là cần người có thể bao dung tin tưởng cô vào tất cả mọi việc. Có thể thấu với nhau. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.